Chương 841, quyết đấu 2. Toàn bộ hòn đảo cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt nữ hoàng nằm cái kia một tấc đất, chung quanh đều là nước biển cùng một số trôi nổi hải thú thi thể. Yêu nguyệt nữ hoàng cười các nàng còn sống mọi chuyện đều tốt, thời khắc này nàng có chút chật vật, y phục phá nát không chịu nổi, thục nữ cầm bị hủy diệt, đối với nàng mà nói, cái kia cũng đáng được. Ừ, Lăng Vân có chút ngoài ý muốn. Yêu nguyệt nữ hoàng đống nhiên giật mình, thái thượng đế quân còn tại song nàng lỡ đèo thân thể ngồi xuống, nhất thời khuôn mặt phủ đầy hồng hà. Thối nam nhân, ngươi không cho phép nhìn yêu nguyệt nữ hoàng nổi giận đan sen. Nàng khuôn mặt từng đỏ, thân thể nóng hổi, khuôn mặt bị một tấm lụa mỏng cho che lấp, đáng tiếc như vậy thẹn thùng tư thái, không ai có thể nhìn thấy. Lăng Vân đã sớm quay đầu cong nàng ra mặt dày hắn, chắc chắn sẽ không đỏ mặt. Yêu nguyệt nữ hoàng nhìn lấy dạng này Lăng Vân, trong lúc suy tư đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên. Ngươi hết giận đi, đi thôi, đi thôi. Lăng Vân xác thực tỉnh táo không ít, a bản đế sẽ đi, có điều nàng không được, ta sẽ không để cho ngươi giết nàng. Yêu nguyệt nữ hoàng gấp, lập tức ôm lấy lao thái bà, dáng vẻ thở phì phò, cực kỳ giống một đầu tức giận báo cái. Ngươi ngăn được Lăng Vân lạnh nhạt nói ra. Ngươi dám lên trước một bước ta lập tức tự sát. Tốt nhất ngươi biết hay không linh hương tích ngọc. Không hiểu. Khắc quay đầu, đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là động thủ, ta thì thoát. Yêu nguyệt nữ hoàng khí cấp bại phôi nói, trên mặt một mảnh đỏ ửng, thật sự là mắc cỡ chết người a. Lời này lại là nàng nói a. Liệt Lăng Vân ngạc nhiên, ngươi biết, bản đế giờ phút này thủ nàng tánh mạng, căn bản không cần đi lại một bước. Hừ, bà chết rồi, lão nương không để yên cho ngươi, chỉ cần ta không chết, ngày thứ 212 vực thì nhiều một vị đàn ông phụ lòng. Ách Lăng Vân chấn tam quan, là hắn điên rồi vẫn là nàng điên rồi? Yêu nguyệt nữ hoàng là không biết xấu hổ này, ngươi dám? Lăng Vân không vui, ngươi thử một chút. Yêu nguyệt nữ hoàng giọng điệu này không giống đùa giỡn, gương mặt nghiêm túc. Lăng Vân chán từng bầy quả đen bay qua. Yêu nguyệt nữ hoàng âm thầm mừng thầm, nói lần nữa, đế quân, ngươi rất thương yêu tiểu bất điểm nha, nếu như ta nói ngươi có còn lại em bé, nàng có thể hay không na ho? Lăng Vân, nếu thật là bị yêu nguyệt nữ hoàng bôi nhỏ, an tình khẳng định không tha cho hắn, tiểu gia hỏa chịu không cần nói. Đau đầu Lăng Vân vuốt cái chán, không dám tưởng tượng. Ngươi đi đi. Yêu nguyệt nữ hoàng kém chút thì cười, là ngươi đi đi, lưu lại chẳng lẽ muốn lập tức khuôn mặt đỏ bừng nghĩ ngươi cái chết người đầu, ngươi dám nói lung tung, bản đế san bằng ngươi tinh vực. Lăng Vân hung hăng uy hiếp nói. Con ngươi tản ra dày đặc sát y. Yêu nguyệt nữ hoàng liếc lên miệng đến, không chút hoang mang ngay trước Lăng Vân lưng thay quần áo. Ngươi không phải có đan dược á? Cho ta một khỏa cho không cần tiền á? Lăng Vân im lặng, đầu đen rau muống, không có khả năng, ngươi đều nhiều đến lấy ra đấu giá. Không có ngươi thật là đồ con trai nhỏ mọn, thật không rõ ngươi như thế keo kiệt, nàng làm sao lại theo ngươi sinh tiểu bất điểm. Ai cần ngươi lo? Không cho cũng được, ngươi tổng muốn nói cho ta biết, như thế nào mới có thể cứu hồi bà đi? Lăng Vân, buông tha các nàng đã tính toán rất nhân từ a. Còn muốn nói phương pháp cứu lao thái bà? Không nói, ta ngày mai cùng tiểu bất điểm nói chuyện. Chờ một chút, tính toán bản đế sợ ngươi. Lăng Vân khỏe mắt hung hăng co rúm, không qua bản đế không hy vọng nếu có lần sau nữa, còn có ngươi thiếu bản đế một cái nhân tình. Yêu nguyệt nữ hoàng thở ra một hơi, kinh hỉ nói, không có lần sau nhân tình cái gì? Nàng trợn mắt một cái. Lăng Vân gật gật đầu, thu hồi giết hại lao thái bà lực lượng trong cơ thể. Yêu nguyệt nữ hoàng nhìn sửng sốt một chút, giờ phút này nàng hy vọng Lăng Vân quay đầu nhìn xem nàng, lại không hy vọng hắn quay đầu, tâm lý mâu thuẫn, đầu cũng bất chi bất giác rủ xuống. Đi. Yêu nguyệt nữ hoàng lần nữa ngước mắt, lại cu nở dê không nhìn thấy Lăng Vân bóng người. Khu khu lao thái bà rằng giặc trằn trọc tỉnh lại, đập vào mắt là mênh mông bầu trời. Não tử mông ngông, có chu tờ choáng mất máu quá nhiều, khẳng định choáng bà, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi. Yêu nguyệt nữ hoàng trong mắt đỏ hoe, vờ ơ y ma giống tiểu cô nương một dạng khóc nhẹ. Lao thái bà đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, trong lòng một mảnh ngạc nhiên, bậy hạ ra xảy ra chuyện gì? Lao thái bà khỏe miệng run rẩy, no y. Yêu nguyệt nữ hoàng lắc đầu, không có chuyện gì, chúng ta chuẩn bị trở về nhà đi. Thất thiếu ra đâu? Lão thái bà rất rõ ràng, yêu nguyệt nữ hoàng là không nguyện ý giảng. Biểu đệ. Yêu nguyệt nữ hoàng im lặng, biểu đệ của nàng chuyện gì xảy ra hiện tại cũng không có trở về. Biểu tỷ, ngươi chê tờ rất tha mở a? Xa xa truyền đến thất huyền bi thương thanh âm. Yêu nguyệt nữ hoàng mặt đều đen, nàng thật tốt chết như thế nào lại nói liền là chết, cũng là chết phân thân được chứ? A biểu tỷ, ngươi thế nào không có việc gì? Thất huyền biển người mênh ngông, rốt cục nhìn đến một tấc đất phía trên yêu nguyệt nữ hoàng cùng lao thái bà. Ngươi cứ nói đi. Yêu nguyệt nữ hoàng đi qua, hung hăng ồn éo thất huyền lỗ thai, đau cái sau thẳng ồn ào. Thả không có việc gì thật quá tốt rồi, buông tay biểu tỷ, ta sai rồi, tiểu bất điểm đâu đừng nói nữa, ta liền vào không được. A thất huyền xấu hổ vừa nghe nói tình huống như thế nào sau, yêu nguyệt nữ hoàng một chân liền đạp bay thất huyền lao nương, để ngươi làm ban đầu như vậy nắm thẻ thủy tinh ngươi đều bóp nát, nhìn đem ngươi có thế. Hưu một tiếng thật xa cũng có thể nghe được thất huyền kêu thảm. Nguyệt hạ thành chỉ từ yêu nguyệt nữ hoàng sau khi đi, đế á cũng lặng yên rời đi. có mấy đạo ánh mắt đang theo dõi các nàng ba cái đây này. Tỉ mỉ quỷ phu nhân ngược lại là chú ý tới, chỉ bất quá coi như bọn họ là người theo đuổi nàng, hoặc là nhìn lén nàng. Động thủ chờ một chút, có biến. Chậm một chút lại nói, trước bí mật quan sát. Ba người tu la người, mỗi cái một câu, vừa muốn động thủ, không ngờ tiểu gia hỏa bên người nhiều một vị lão giả. Tu la người tu la vương đã từng bộ hạ, có mấy người tiến vào đấu giá lầu thuyết phục tu la hỏa thượng trở về. Ánh mắt vô cùng sắc bén vị này là tu la chiến tướng Hắc Nham bên trái hắn, thân mặc áo choàng trắng, tinh thần có chút run rẩy tẩu cái kia là bạch cốt bên phải cái kia gọi là xà cười to, bộ dáng tràn ngập yêu tà. Ba người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất là Hắc Nham, tiếp theo là xà cười to, bạch cốt thấp nhất tu la còn sót lại tám đại chiến tướng đều cho rằng là thái thượng đế quân sai, không phải vậy tu la vương sẽ không quy y lìa xuất ra. Cho nên tiểu gia hỏa khụ khụ khẳng định bị để mắt tới tu la vương cũng là xâm nhập quỷ đảo nhóm người kia. Hiện tại không sai biệt lắm muốn giải tán rồi không phải nói đã tán thành một bàn cát, tu la binh đoàn đường ai nấy đi, tám đại chiến tướng có đã tại khác mưu đừng ra. Mà lúc trước ố quý lão đầu tử trong miệng tu la chưa chết cái kia tu la không phải tu la vương, tu la là đại thủ hạ ma vương một cái rất thủ hạ đắc lực, hắn tên hiệu cũng là tu la, hắn cũng là mấy vạn năm trước hoa đa ố quý lão đầu ma tộc người. Mà tu la vương số tuổi thật sự mới mấy ngàn nhiều tuổi, cả hai chênh lệch quá lớn.